Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, ta đã mua thử sữa rửa mặt của Mộng Điệp. Thật sự rất khó dùng luôn. Lúc đầu thì còn có hiệu quả. Về sau thì phải dùng không ngừng thì mới có thể duy trì hiệu quả. Từ khi dùng thuốc mà đại thần nấu, hiệu quả sẽ không phản tác dụng. Nhưng dù trong lòng người hâm mộ phẫn nộ như thế nào thì nội dung tin tức được bọn họ công bố lên nền tảng mạng xã hội đều sẽ bị hạn chế. Giống hệt như tổ tiết mục, những người hâm mộ cũng hiểu rằng họ đang bị nhắm vào. Từ sau khi chương trình lên sóng đến giờ, sóng gió không ngừng bám lấy đại thần. Trước kia chỉ đơn giản là nhắm vào đại thần, bây giờ còn ảnh hưởng đến cả những người hâm mộ cô. Dù bị nói là người rừng, tôi cũng không khó chịu đến thế, nhưng không thể tin được. Hóa ra lúc trước đại thần bị công kích ác ý nhiều đến như vậy. Trong lòng cô ấy nên đau khổ cỡ nào? Không được, ta nuốt không trôi ấm ức này. Đối với việc này, Trang Sinh Hiểu Mộng chẳng biết cái gì cả. Cô đang bận ghi lại phương thuốc. Hơn nữa, cô còn dùng chữ viết thông dụng trong thời đại tinh tế này. Vì cô cũng không biết, sau này có thể tìm được thảo dược giống như thế ở hành tinh khác không? Nên bây giờ phải nhớ kỹ, thậm chí cô còn vẽ cả hình dáng của thảo dược vào sổ. Để về sau nhỡ đâu còn có thể dùng được và để tránh việc quên mất. Cô viết chữ viết thông dụng là vì muốn nhanh chóng làm quen với chữ viết của thế giới này. Khán giả thấy vậy thì nước mắt lưng tròng. Chị gái săn sóc quá đi, còn cố tình công khai phương thuốc. Có lẽ cô ấy sợ chúng ta không hiểu, còn cố ý vẽ ra để dễ phân biệt. Cuối cùng bọn họ cũng không cần tự mình phân biệt đủ loại nguyên liệu nấu ăn nữa. Cho dù bị nói là thô tục, cô ấy không những không dừng lại mà vẫn cũ ôn nhu, kiên nhẫn như trước. Hu hu hu, sao chị lại tốt như thế chứ? Chị gái thật sự quá dịu dàng. Chị gái suy nghĩ cho chúng ta nhiều như thế sao chúng ta có thể để cho đại thần bị người ta bắt nạt được. Mọi người ơi, tin tốt tới. Thầy Hạ đã online. Anh ấy nói có thể giải quyết được chuyện này. Thầy Hạ là ai thế? Mấy người mới tới nên không biết chứ thầy Hạ chính là fan của đại thần. Trước đây, chúng tôi thấy có những chỗ đại thần không hiểu. Đều là thầy Hạ phổ cập kiến thức khoa học cho. Trong khoảng thời gian gần đây, thầy Hạ nói có việc bận nên rất ít khi online. Lúc này, đạo diễn cũng vui ra mặt. Cái gọi là núi trùng điệp sông chẳng chịt tưởng chừng không lối. Trong bóng dâm liễu thưa hoa sáng ngời lại một thôn làng. Đấy, nhà đầu tư mới tự xưng là người hâm mộ của Trang Sinh Hiểu Mộng. Đối với cô là 10 phần kính nể và ngưỡng mộ. Bên đó cũng rất tò mò về phương thuốc trong tay cô vì bản thân họ chính là công ty y dược. Trùng hợp là lĩnh vực này chính là điểm yếu của Hoàng gia. Có thể hợp tác cùng Trang Sinh Hiểu Mộng là rất tốt. Dù không thể cũng không sao, vì mục đích chính của bọn họ là theo đuổi thần tượng. Nhà tài trợ mới ra tay hào phóng, ngay lập tức khiến chương trình như được sống lại lần nữa. Đạo diễn chỉ muốn ôm đùi đối phương gọi là kim chủ ba ba. Hiện tại, vấn đề tài chính đã không còn đáng lo ngại nhưng vẫn còn có một vấn đề không dễ giải quyết. Đó chính là sự chê bai trên mạng đối với thuốc của Trang Sinh Hiểu Mộng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Ông Kim cũng lực bất tòng tâm với hướng dư luận trên mạng cũng lực bất tòng tâm. Hoàng gia đã hạ tối hậu thư bắt Trang Sinh Hiểu Mộng hồi cung nên lần này không có khả năng buông bỏ dễ dàng. Chẳng qua là tổ chương trình không ngờ được rằng Hoàng gia vô cùng cao quý kia lại sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi như này, cách chương.